Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn đến với tác giả Thiên Tường qua câu chuyện Ngôi Miếu Sau Làng. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Rạng sáng tại nhà của ông Phước, ông đang ngồi trước cửa suy tính điều gì thì bỗng có thằng người làm chạy đến báo tin. Ông ơi, có chuyện gì ông? Ông Phước nhíu mày nhìn Sáu rồi hỏi. Mới sáng ra có chuyện gì? Ta còn chưa kịp ăn sáng đó, bụng đang đói, không có tâm trí để nghe đâu. Lát nữa đi. Thằng Sáu hoang mang nhìn chủ rồi sửng sốt. Ông ơi, làng mình vừa có người chết, ông mau ra xem đi. Mới sáng bụng còn đang đói, ông Phước vốn chẳng muốn động tay động chân, kể cả là có thông tin gây sốc ông lào bào. Tên nào chết, chết thì kệ cha nó, chứ liên quan gì đến nhà mình. Hay là mày định bảo ta là kẻ giết người hả? Thằng Sáu vội lắc đầu. Cái con không dám. Nhưng mà ý con là làng mình vừa có người chết, mà ông chưa nghe con nói là chết ở đâu mà. Thì ai chết, chết ở đâu, sao chết, nói. Không có gì hay ho thì mày đừng trách tao. Thằng Sáu bấy giờ khẩn khoản, giọng có chút sợ hãi. Nó liếc mắt nhìn về cuối làng rồi đáp. Con nghe bảo người chết là thằng Năm Thẹo làng mình. Cái thằng nát rượu ấy. Nó chết thì liên quan chó gì đến tao? Thì ông cứ để con nói hết đã. Ban đầu con nghe cũng hơi bất ngờ, nhưng mà chẳng để ý làm gì về cái thằng đầu đường xó chợ đó. Chết cũng sớm muộn mà thôi. Nhưng mà sau đó con lại nghe nó chết, chết ở cây miếu sau làng mình đó ông ạ. Mà cái nơi đó chẳng phải ông dặn con là phải thấy ông để ý tình hình. Cái gì? Sao lại chết ở đó? Con đâu biết đâu. Dân làng mình kéo nhau ra cả đó. Ông muốn thì con dẫn ông ra đó. Ông Phước lập tức gật đầu, vội vàng chạy vào nhà, mặc thêm cái áo cho bớt lạnh, rồi cùng Sáu chạy đi. Ở đó lúc này đang rất đông. Ông Phước cố lách người lên thì quả nhiên ở ngay bên cạnh ngôi miếu có một xác chết. Nhưng nó kinh dị vô cùng. Cả người bị cây khô gãy đâm xuyên qua ổ bụng. Nhìn cái cảnh đó, ông Phước suýt nữa la lên vì sợ. Ông vội lùi lại rồi nói với Sáu. Còn mẹ nó, sao lại chết kinh vậy? Sáu buồn rùn chân tay vì không biết trước cái xác lại kinh dị như vậy. Ban đầu nó cũng chỉ nghe thằng Năm Sẹo thay rượu rồi mò ra đi trúng gió mà chết. Ông Phước bấy giờ vẫn lầm cầm cảm thán ở trong miệng. Má no chứ, ai giết nó mà ra tay ác quá vậy? Còn có phải là con người nữa không? Ý ông làm... Ông Phước dùng mình, lời vừa dứt ông lại nhìn thấy trong đám đông còn có hai gương mặt khác, cũng là người cùng làng. Đó là ông Nghĩa và ông Hưng, vốn là những người thường cạnh tranh với ông trong việc làm ăn ở đây. Cả ba đều giàu có như nhau, ngoài mặt gặp nhau thì vẫn tươi cười, nhưng trong thâm tâm lại đấu đá, thậm chí là phá chuyện làm ăn của đối phương. Ai cũng rõ nhưng lại không có bằng chứng cụ thể, cho nên đành phải nuốt cục tức vào trong người. Và thời gian gần đây ba người này lại có chung một mục tiêu, đó là thâu tóm được mảnh đất cuối làng này. Chính là nơi có ngôi miếu được làm từ lâu, miếu dùng để thờ thần linh, những người mà dân ở đây cho rằng luôn phù hộ cho họ được cuộc sống yên ổn. Ông Phước, ông Hưng và cả ông Nghĩa vì một lý do nào đó mà đều rất muốn có được mảnh đất này. Ngặt một nỗi vướng mắc đó lại chính là ngôi miếu, cho nên dù có tiền cũng chẳng có thể nói mua đã mua. Chính vì vậy cả ba từ lâu đã thường xuyên gặp riêng ông Lại trưởng làng để bàn chuyện rời ngôi miếu kia đi, nhưng ông Lại không đồng ý. Vì miếu là của dân làng chứ chẳng phải là của riêng ông, nên ông không thể quyết định được. Cho đến tận hôm nay cả ba chưa ai có được miếng đất ấy, cho đến khi ngôi miếu còn là nằm vị trí đó. Vì vậy ngôi miếu chính là cái gai trong mắt chưa thể nhổ bỏ được của cả ba kẻ này. Ngôi miếu được cho là để thờ thần linh, nhưng hôm nay lại xảy ra cái chết đáng sợ như vậy, không khỏi khiến dân làng hoang mang. Quan Lại lát sau cũng tới để điều tra, nhưng họ kết luận rằng Năm Thẹo chết là vì say rượu, trèo trên cái cây rồi trượt chân ngã xuống vì bị cây khô ở bên dưới đâm vào người. Họ tìm thấy trên cây có dấu vết của việc leo trèo, còn trên xác của Năm Thẹo không có vết thương nào giống như bị đánh đập cả. Kết quả có sự bất ngờ vì ai cũng nghĩ Năm Thẹo bị người ta giết. Đám người nghe xong lắc đầu trở về vì cũng chẳng có gì để hóng thêm. Chỉ riêng có ông Phước, ông Nghĩa và cả ông Hưng vẫn còn đứng ở đó. Cả ba khẽ nhìn nhau như thể thăm dò. Không biết hai người kia đang nghĩ gì, thế nhưng bản thân của ông Phước đã nảy ra một suy đoán khi vừa nhìn thấy ngay gương mặt ấy. Ông thì thầm với thằng Sáu. Mày thử điều tra xem việc này có phải do chúng nó làm không. Sáu hơi ngấn người xong cũng lập tức hiểu mà khẽ gật đầu. Ông Phước quay lại nhìn hai người kia thêm một lúc rồi bỏ về. Giống hệt như ông, hai người còn lại cũng mang ánh mắt tương tự. Ông Hưng tỏ vẻ tức giận nói với người đi bên cạnh. Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Ta không tin thằng đó nó chết chỉ vì tai nạn. Nhất định là một trong hai tên đó làm. Chắc chắn là có mục đích mà cho người điều tra. Lần lượt cả ba quay lưng bỏ về. Ở lại chỉ còn những người có nhiệm vụ, trong đó có cả ông Lại trưởng làng. Với vẻ mặt hết sức hoang mang, da dẻ trắng bệch cả đi sau khi nhận được tin ngoài này của người chết. Bà nãy mỗi lần nhìn vào xác của thằng Nam Thẹo, ông Lại lạnh cả sống lưng. Trên gồng cũng nghĩ nó bị người ta giết, nhưng kết quả thì không phải. Có điều cứ nghĩ đến tình trạng của cái xác thì ông Lại lạnh toát cả mồ hôi. Bản thân là trường làng, ông Lại cũng biết rõ sự tranh giành nhau của ba người kia. Mỗi người tuy có một mục đích riêng, nhưng mà tiểu chung lại đều là vì tiền. Vị trí này được cho là nằm ở vị thế đắc địa, và còn có tin đồn bên dưới ẩn chứa long mạch của làng. Theo như ông Lại được biết, ngôi miếu này cũng được xây dựng chưa quá lâu, nên người ta vẫn nghĩ có lẽ từ đời bố của ông cụ năm nay 90 tuổi, vẫn còn sống nhưng sức khỏe đã kém, vẫn đi lại được nhưng chủ yếu là nằm một chỗ. Một lát sau nghe tin, ông cũng vội vàng chạy ra, chứ chưa hề báo tin cho ông cụ. Đến khi nào về thì mới làm như vậy. Một lát sau cũng trở về nhà, đến về phòng ông cụ ngồi bên cạnh mà trình bày. Bố à, làng ta xảy ra chuyện. Con đi từ sáng mới về, làng mình có người chết. Là thằng Năm Thẹo cháu cụ Vương, nó chết ở ngoài miếu. Ông cụ nãy giờ nằm im nhắm mắt, tuy nhiên vẫn tỉnh. Vừa nghe tới thì cụ mở bừng mắt, người run lên cực mạnh rồi quay sang nhìn con, miệng lắp bắp giọng đầy giả cỗi. Anh nói cái gì? Ai chết? Là thằng Năm Thẹo cháu cụ Vương thưa bố, nó chết ngoài miếu. Không xong rồi, họa lớn rồi. Là sao hả bố? Anh nói rõ cho tôi nghe, chuyện đã sao cháu cụ Vương sao lại chết ngoài đó? Hình như là nó say quá, nó mò ra đó, trở lên cây cây mọc bên cạnh đen đuổi thế nào lại ngã xuống, rồi bị cây khô đâm xuyên cả người, cho nên chết bố à. Bố làm sao thế? Không xong rồi, sao có kẻ lớn chuyện rồi. Anh dẫn vợ con rời khỏi đây đi. Đi đâu hả bố? Rốt cuộc là có chuyện gì? Chỉ là người chết ở ngoài miếu thôi mà, có cần phải vậy không? Anh có nghe lời tôi không? Anh định cãi lời à? Anh phải rời đi, dẫn cả vợ con của anh đi. Bố muốn con đi đâu thì cả nhà mình cùng đi chứ. Thằng mất dạy, ta nói mày không nghe hả? Ta nói mày dẫn vợ con mau rời khỏi đây, rời khỏi cái đất này, để không chết hết, chết hết đâu hiểu chứ? Nhưng mà tại sao? Tại sao chúng con phải đi? Tại sao không đi là chết hả bố? Bố nói con nghe. Tôi không nói cho anh nghe được, anh chỉ cần nghe lời tôi như thế là đủ rồi. Ông Lại lắc đầu tỏ ra nhất quyết không nghe, khiến ông cụ bật khóc, mà cuối cùng cũng đành bảo. Thì được rồi, tôi sẽ nói cho anh nghe, nhưng mà nghe xong anh phải đưa vợ con đi ngay. Con nghi miếu đó là để thờ vị thần, vị thần ấy có thể chấn áp một con quỷ của làng mình. Quỷ quỷ đó giết người không xuể, người xem nó giết bao nhiêu người, nhưng mà điểm chung đều là không giống như bị giết mà làm bị tai nạn. Anh hiểu rồi chứ? Ông Lại gật đầu rồi tiếp tục kể. Sau đó tôi và những người thời ấy mới nhờ được một ông thầy về trấn yểm nó và xây lên cái miếu ấy. Chỉ cần vị thần kia còn ở đó, con quỷ sẽ không thể làm hại ai thêm, cho nên làng ta mới an toàn được cho đến hôm nay. Nhưng mà nếu đã tiếp tục có người chết thì chắc chắn con quỷ đó sẽ không còn bị áp chế nữa. Cho nên anh và vợ con anh phải đi, tôi già rồi có chết cũng được. Ông Lại bấy giờ liền tỏ ra khó xử. Nhưng bà con là trưởng làng, lại là người thường xuyên tuyên truyền chống mê tín dị đoan, vừa không thể cứ như vậy bỏ đi, cả không thể nói với họ rằng trong làng mình có quỷ. Cái chuyện này... Ông cụ bấy giờ liền gào lên. Tôi nói anh đi, anh cứ đi, anh quan tâm đến họ làm gì? Thì bố như vậy, ông Lại buộc lòng phải gật đầu, nhưng chỉ giả vờ mà thôi. Bà thần ông sẽ tìm cách để câu giờ. Và phần nào đó ông nghĩ lại rằng bố của mình đã già rồi lầm cầm, hay nghĩ vớ vẩn ra câu chuyện như vậy. Chứ nào giờ sống ở đây, ông có bao giờ nghe nhắc đến chuyện ma quỷ gì đâu. Ông Lại vẫn tin rằng Năm Thẹo chết là vì tai nạn. Chỉ có điều tai nạn này có phần hơi kỳ quái một chút. Thế nhưng trên đời này làm gì có cái chuyện không thể xảy ra, huống hồ gì lại là chung với một thằng nát rượu. Còn ở nhà của ông Phước, thằng Sáu đi đâu mãi mới về trong bộ dạng nhễ nhại cầm mồ hôi. Ông liền hỏi. Thế nào rồi, có điều tra được gì không? Dạ không ạ. Cả hai bên nhà đó đều không có động tĩnh gì. Sao ông lại nghi ngờ họ vậy? Ở Phương khẽ gắt. Mày còn chưa hiểu. Mày thấy ai đang yên đang lành lại mò ra đó mà chết không? Tao nghi có bản tin nhúng vào chuyện này. Chắc chắn là do một trong hai tên đó giở trò. Thế nào chúng cũng nhân chuyện này để tìm cách mua được miếng đất đó. Sau có chút lưỡng lự thì ông nói cũng đúng. Nhưng mà người chết lại là thằng Năm Thẹo. Cái thằng ấy chết có chút kinh dị thiệt. Cơ mà chẳng phải người ta bảo chỉ là do tai nạn thôi sao? Trên người của nó không có vết đánh đập gì cả. Chả lẽ đen đủi thế nào lại ngã trúng hai cái cây bị gãy nhọn ở phần đuôi mới chết? Nghĩ lại có thấy rùng mình. Ông Phước bấy giờ liền gạt đi. Không, mày tin như vậy thật hả? Chắc chắn cái đám quan lại cũng bị mua chuộc. Chả làm gì có tai nạn nào trùng hợp đến như vậy. Ta đích tin đâu. Mày cũng thấy rồi đó. Dân tỉnh bắt đầu hoang mang. Bao nhiêu năm nay họ thờ cúng như miếu thờ thần. Mà giờ lại có người chết ngay bên cạnh miếu. Tao tin chắc đó là mục đích của kẻ gây ra chuyện này. Sau bấy giờ liền im lặng suy nghĩ. Ông Phước bấy giờ liền nghiến răng. Khốn kiếp. Không thể ngờ được chúng lại có thể nghĩ ra cái chuyện này. Để có thể kiếm đến mảnh đất đó. Sau bấy giờ mới hỏi. Nhưng mà ông cho con hỏi. Sao ông lại muốn có được miếng đất đó? Có thấy nó có gì đặc biệt đâu. Ông mua về cùng lắm là được cái vườn rau là cùng. Mày rốt thì vẫn hoàn rốt. Bảo sao không bao giờ khá lên được. Cái đất đó nhìn bình thường nhưng mà bên dưới có long mạch. Long mạch đó mày hiểu không? Chỉ cần có được nó tao sẽ làm nhà sống ở đó. Đến lúc đó thì tao sẽ còn giàu có hơn như vậy. Long mạch là gì hả ông? Ông Phước lập tức bĩu môi rồi bỏ đi. Để lại Sáu đứng đó gãi đầu vì không hiểu lời của ông chủ nói. Quả nhiên không ngoài dự đoán, chỉ mấy hôm sau cái chết của Năm Thẹo, có người liền bảo mình thấy bóng ma của nó lảng vảng gần ngôi miếu. Chỉ là người này đi làm về lúc xế chiều thì vô tình thấy có đứa nào đó đang cố trèo lên cái thân cây nằm bên cạnh ngôi miếu. Ở đó vừa xảy ra tai nạn chết người nên ông này vội chạy lại vì nghĩ trẻ con nghịch ngợm. Đến gần mới nhận ra đó là người lớn. Ông này liền cất giọng khá lớn vì không dám lại gần. Này, đi nào vậy hả? Biết đây là đâu không mà ra đây nghịch, mau xuống đi. Dứt lời ông ta thấy bóng lưng của người này quen lắm, kể cả bộ quần áo cũng còn đang mặc. Rồi thoáng thấy ông cảm giác lo sợ. Mắt bắt đầu tái đi khi nghĩ đến dáng người này là của ai. Người đàn ông bấy giờ nuốt nước bọt rồi ngồi lại thật xa. Rồi lập tức chết sững khi thấy kẻ đang leo trên cây bất ngờ thả người của mình xuống. Hai bàn chân còn vắt ở trên thân cây, để lộ cái ổ bụng toàn máu và gương mặt đầy kinh dị. Chỉ cần nhìn thoảng qua cũng có thể nhận ra đó là thằng Năm Thẹo. Biết là mình gặp ma, người đàn ông bấy giờ vứt luôn cả đống đồ đang xách cả trên người mà bỏ chạy thật nhanh. Miệng la hét ầm ĩ thu hút sự chú ý của vài người. Đám người chạy đến nơi, chả đã đến nơi thì thấy đống đồ người kia vứt ở đó. Còn ngôi miếu hay là trên cây không có ai cả thì bán tín bán nghi. Xong vì thấy người đàn ông sợ quá mà cũng chẳng trách móc gì. Chưa dừng lại vì mới xảy ra một cái chết cho nên nhiều người vẫn mang đồ ra miếu cúng. Nhưng khi vừa cúng xong và rời đi được một đoạn thì họ bỗng nghe tiếng nhảy nhóp nhép ở phía sau. Quay lại thì thấy thằng Năm Thẹo đang ngồi ngay trên miếu cầm đồ ăn ngấu nghiến với cái cơ thể kinh dị của mình. Người kia lập tức quay lưng cắp giò bỏ chạy thật nhanh. Sẽ đến mức vừa chạy vừa đái cả ra quần. Miệng láng hết. Nhưng khi có người ra đến nơi thì lại thấy hoàn toàn bình thường. Đồ cúng vẫn còn nguyên như chưa có ai đó động vào. Tuy nhiên cũng từ đó những tin đồn ma quỷ, chuyện hồn ma của thằng Năm Thẹo liên tục hù dọa người, dẫn đến sự nghi kỵ trong lòng của người dân ở đây. Họ không dám ra đây thờ cúng, làm gì cũng tránh băng ca một con đường tắt. Và rồi điều mà ông Phúc đã đoán từ trước cũng đã xảy ra. Ông luôn cho rằng tất cả mọi việc đều do bàn tay sắp xếp của ông Hưng hoặc là ông Nghĩa. Chúng đều có mong muốn như ông là có được mảnh đất đó. Sáu kể lại những gì xảy ra, ông Phước chỉ khẽ nhếch mép. Ma quỷ cái đếch gì chứ? Ta chắc chắn đều là bọn nó làm ra cả. Trên đời này làm đếch gì có ma, cho nó muốn giở trò thì ta cũng sẽ chơi với chúng nó tới cùng. Ngay sau hôm đó, ông Phước đang ngồi suy nghĩ chuyện gì thì thằng Sáu chạy lại rồi báo. Ông à, ông Hưng lặng mình đang tụ tập mọi người ở ngoài kia bàn về cái chuyện phá ngôi miếu đó ông à. Ông Phước bấy giờ nhếch mép cười thì thầm trong miệng. Mới đó mà đã nhịn không được rồi hả? Ông Đình theo chân của thằng Sáu mò ra để xem kịch ngay. Ở đó đã có rất đông người tụ tập. Ai cũng mang gương mặt hoang mang. Họ đang bàn tán với nhau to nhỏ. Ông Hưng thì vẫn thao thao bất tuyệt suy nghĩ của mình. Như mọi người cũng đã thấy rồi đó. Kể từ ngày thằng Năm Thẹo nó chết ở ngoài đó, rất nhiều người đã nhìn thấy hồn ma của nó xuất hiện. Bao nhiêu năm qua chúng ta thờ phụng ngôi miếu đó là vì tin nó sẽ mang lại sự yên ổn. Vậy mà bây giờ nó lại xảy ra chuyện như vậy. Người thì chết, ma quỷ thì xuất hiện. Như vậy phải giữ cái miếu đấy lại càng làm chúng ta sống không yên hay sao? Lắm người đã bắt đầu tỏ ra đồng tình. Ông Hưng nhìn sắc mặt của họ rồi nói. Hay là mọi người cứ nghe tôi nói, phá quách cái miếu đó đi. Tôi cũng sẽ cùng mọi người lập một ngôi miếu khác. Mọi người thấy thế nào? Dân làng lạnh nhìn nhau bàn tán. Còn ông Hưng quay sang nói với ông Lại. Bác Lại à, không biết bác có đồng tình với lời của tôi không? Bác cũng thấy rồi đó, mọi người ai cũng sợ cả. Chỉ bằng chúng ta cứ phá ngôi miếu đó đi, lập một cái miếu khác. Nói thật trước đây tôi cũng muốn có được miếng đất ấy, nhưng mà giờ đây khác rồi. Tôi không muốn chết như thằng Năm Thẹo làng mình đâu. Nếu bác và mọi người đồng ý, tôi sẽ tự nguyện lo phần lớn chi phí để làm một ngôi miếu khác, bác thấy thế nào? Ông Lại bấy giờ tỏ ra đắn đo. Cơ bản ông không phải là một người mê tín, cũng là người đi đầu trong việc phòng chống mê tín trong thời điểm ấy. Cho nên nghe vậy có chút khó xử, ông Hưng liền bảo. À quên, tôi quên mất bác không tin vào mấy cái chuyện mê tín như vậy này. Nhưng mà bác cũng phải nghe ý kiến của mọi người, xem họ mong muốn thế nào. Chứ để như thế này tôi thấy là không có được đâu. Những người chung quanh liền hô hào. Bác Hưng nói đúng đó, phải phá cái miếu đó đi, nếu không mai mốt thì lại có người chết đó. Ông Hưng bấy giờ nhuyễn miệng cười, mặt tươi tỉnh. Ông Lại bấy giờ liền bảo. Quả thật thì tôi cũng chẳng biết nên nói thế nào. Tôi biết là bác có ý tốt, nhưng ở đây mọi người đều hiểu. Ngôi miếu đó các cụ đã nói tuyệt đối không được động vào. Tôi đâu thể quyết định được chuyện này. Tốt nhất là phải hỏi ý kiến của các cụ cái đã. Ông Hưng bấy giờ có chút không vui liền bảo. Các cụ già cả rồi, còn phải hỏi các cụ làm gì? Bác cứ nghe mọi người ấy, mọi người muốn thế nào thì cứ làm như vậy. Liền có người nói lớn. Bác Hưng đã nói phải, chúng ta phá cái miếu đó đi không cần lập miếu mới. Chứ để ở đó lúc đi ngang qua gặp ma quỷ ai sống cho nổi. Ông Hưng nhuận miệng cười thầm thì đột nhiên có một giọng nói để tức giận giả nu vang lên. Đứa nào muốn phá miếu hả? Cứ giết tao trước đi cái đã. Ông Lại nhìn sang thì bất ngờ khi ông cụ nhà mình mò ra đến tận đây. Ông chạy lại đỡ bố rồi bảo. Bố à, sao bố lại ra đây chứ? Ông cụ bấy giờ vừa lom khom vừa trách. Tôi mà không ra đây á thì anh đồng ý cho họ phá miếu đi rồi có phải không? Con không có. Nhìn thấy ông cụ sắc mặt của ông Hưng có phần không vui, ông cụ bấy giờ trừng mắt nhìn mọi người rồi bảo. Các người muốn bỏ thì cứ bỏ, nhưng mà tuyệt đối thì cấm không có được động tay động chân vào. Nếu không nghe lời của ta bất cứ ai động vào sẽ phải chết, các người hiểu rồi chứ? Ông Hưng muốn cãi lại lắm, nhưng trước mặt đông người như vậy cãi lại lời của người lớn tuổi thì không phải đúng đắn, cho nên ông cũng đành cúi đầu. Ông Phước và ông Nghĩa đều có mặt để xem, thấy tình hình cả hai đều nhuyễn miệng ra cười đều. Ông Phước bảo, hóa ra là như vậy, giết người rồi giả ma giả quỷ, còn giờ trò xin miếu chắc chắn mục đích là để chấn yểm long mạch. Mày cũng cao tới đó, tức là ông cụ ấy vẫn còn sống. Dứt lời ông Phước quay sang nói với Sáu, mau về đi. Về ta có việc cho mày làm đấy. Sao vẫn muốn nắm chuyện nhưng cũng đành quay lưng đi về. Về đến nơi nó hỏi, ông muốn sai con chuyện gì vậy? Ông Phước nhuận miệng cười vuốt vuốt cằm rồi nhìn nó mà nói, mày chuẩn bị đồ, tối nay ra ngoài đó giả ma cho tao, làm giống càng tốt. Ông nói gì? Ông bảo con giả ma? Chứ mày chưa nghe rõ hả? Cứ làm theo lời ta nói xong tao thưởng. Nhưng mà buổi tối có ai ra đó đâu mà cần giả ma. Thì mày dọa tao, ta sẽ là người để cho mày dọa, mày hiểu không? Sau nhìn mặt ông chủ của mình tái hẳn đi, đắn đo mãi cũng đành gật đầu làm theo. Và thế là Sáu liền đi chuẩn bị đồ giống như ông ta dặn. Đến tối Sáu mới mang đồ đi ra ngoài miếu. Nên chẳng hiểu ông Phước làm vậy là bởi mục đích gì, nhưng vẫn cắn răng làm theo. Ra đến nơi Sáu lấy bộ đồ giống như thằng Năm Thẹo ăn mặc, rồi sau đó dí đống máu chó lên phần bụng, rồi ngồi chờ đến khi ông Phước tới thì bắt đầu hành động. Lúc nãy ông Phước đang đi cùng ông Hưng và cả ông Nghĩa. Ông ta nói rằng bản thân muốn phá ngôi miếu đó, và cả ba đều mong muốn có được mảnh đất này. Sau cả buổi chiều thuyết phục, ông Hưng và ông Nghĩa cũng đã xuôi tai và đồng ý làm chuyện đó ở gần ngôi miếu. Và thế là cả ba vác theo cuốc xẻng đi về sau làng. Ông Phước vừa đi vừa bảo, lần này làm xong nhất định không còn ai cản chúng ta phá miếu ở đi nữa. Ông Hưng bấy giờ nói, nhưng mà như vậy có chắc là ổn không? Ông Phước tặng lưỡi liếc xéo rồi bảo, thì ông thấy cái cách của ông có hiệu quả không? Chỉ có cách đó mới gây cho họ áp lực. Ấy là đến khi mời ông cụ lên tiếng thì cũng không cản được. Ông Hưng cúi đầu vì chuyện mình làm đã bị hai người này biết tầm. Tuy nhiên ông ta giải thích trước đó rằng cái chết của Nam Thẹo không phải do mình. Ông ta chỉ muốn việc đó để dọa dân làng mà thôi. Ông Nghĩa chỉ đi trong yên lặng, mắt liên tục dò xét thái độ của hai người kia. Ông Phước thì tỏ ra những lời ông ta nói suốt từ buổi chiều. Tuy nhiên cả hai đâu biết được rằng ông Phước còn ấp ủ cả một ý định khác. Cả bà lén mò ra được đến nơi ông Phước điền bảo, mau làm đi, phải xong trước buổi sáng. Ông Nghĩa bấy giờ điền tặc lưỡi, sao không để kêu mọi người ra làm đúng cho nó đào cho, tự nhiên đồng kéo chúng tôi tự mình làm như thế này. Liếc ngang liếc giọng ông Phước nói, ông bị điên sao? Chúng nó là người làm, miệng không có kín đáo là lộ ra hết, phải tự làm thôi. Hai người kia nghe vậy thì cũng đành đồng ý và bắt đầu đào bới chung quanh ngôi miếu. Tuy nhiên mới đào được mấy cái thì ông Phước đột nhiên đứng im, trợn mắt của mình lên nhìn chăm chăm vào hai người còn lại. Ông Nghĩa và ông Hưng thấy vậy thì dừng lại, chân thân run rẩy rồi hỏi, ông bị cái gì vậy ông Phước? Biểu hiện của ông Phước làm cho hai người kia không biết phản ứng như thế nào mà lộ rõ nỗi lo sợ, nhất là khi còn đang đứng ở nơi này ngay bên ngôi miếu. Chỉ vừa cuốc đường và nhát xảy ra chuyện này khiến cả hai đều sợ hãi. Ông tính làm trò gì vậy? Định dọa chúng tôi hả? Ông Phước vẫn đứng yên mắt trợn trừng, nhìn chăm chăm vào hai người còn lại, rồi đột nhiên quay lưng bỏ đi chẳng nói câu nào. Để ông Hưng và ông Nghĩa chỉ biết đứng đó há miệng nhìn nhau. Này, có chuyện gì vậy? Ông ta muốn làm gì thế? Ông Hưng bấy giờ mới nghiến răng nói, có khi nào lão dụ mình ra đây để giở trò, còn mẹ nó, thế mà mình lại tin lời của lão. Ông Nghĩa hiểu ngay ra vấn đề, cả hai đều nghĩ đến việc lão Phước dụ mình ra đây là để bày trò hù dọa. Quả nhiên hai người đoán không sai. Vừa lúc ông Phước vừa bỏ đi thì biến mất trong bóng tối, thì ở ngay thân cây bên cạnh ngôi miếu có một kẻ đứng ở đó từ khi nào mà hai người kia không chú ý. Vừa lúc có ánh trăng trên bầu trời đổ xuống, hai gã đàn ông lớn tuổi liền tái mặt khi thấy có người đứng ngay gốc cây với cái đầu ngả qua một bên, ở ổ bụng còn thâm đen một thứ gì đó. Ông Hưng nói với ông Nghĩa, ông có nhìn thấy nó không? Ông Nghĩa gật đầu nuốt nước miếng, dù đã có suy nghĩ rằng đây là trò ma quỷ ông Phước bày ra, thế nhưng kẻ đứng đằng trước vẫn thực sự quá đỗi đáng sợ. Có, tôi thấy rõ lắm. Ông Hưng nghĩ gì đó rồi liền tiếng gắt, lão già khốn nạn, lão tính bày trò dọa hai thằng này hả? Lão đừng có mơ, khôn hồn thì bò ra đi nói chuyện, đừng tưởng làm bắt cái trò này mà dọa được tao. Đúng như suy đoán, lúc này ở trong một góc tối, ông Phước đang trốn ở đó khẽ nhoẻn miệng cười rồi tự nói, thì tao giờ trò đó, nhưng mà nó sẽ cho chúng mày được một phen nhớ đời. Lão cười thầm còn ở bên ngoài sau khi gạt đi nỗi sợ thoáng qua. Khi nhìn thấy thằng Nam Thẹo, ông Hưng và cả ông Nghĩa đều chắc chắn đây là người nào đó cải trang thành. Vì chính ông Hưng cũng bày ra cái trò đó trước. Vì vậy ông Hưng tự tin lắm, chẳng tỏ ra e sợ gì nữa rồi bảo, thôi đi, làm lại trò ta đã làm mà muốn dọa cho tao sợ à? Mày còn non và xanh lắm. Thế ông Hưng như vậy, ông Nghĩa hết sức tự tin mà lên tiếng, thôi ông mau ra đây đi, bớt bày trò, đúng là cái loại tham lam mà đầu óc ngu si. Cả hai vẫn thấy cái bóng người đứng đó đầu thẹo có một bên, anh chàng chưa muốn lúc một rõ lên cơ thể mang gương mặt giống hệt Nam Thẹo. Ông Hưng còn phải tỏ ra kinh ngạc, mẹ nó, ông ta tìm được ai mà mặt giống thằng Nam Thẹo thế? Ông Nghĩa bấy giờ liền cười bảo, thì ông cũng làm giống với cơ vậy cơ mà, ông ta làm được thì đâu phải là chuyện lạ chứ. Ông Hưng bấy giờ liền lắc đầu nói, không, cái thằng tôi sẽ đi cải trang chỉ mặc đồ giống mà thôi, còn gương mặt đâu có giống được chứ, chỉ là do bọn họ sợ quá nên vừa nhìn thấy đã nghĩ ngay đó là thằng Năm Thẹo mà thôi. Nghe vậy ông Nghĩa mới gật gù nhìn cái người đang đứng trước mặt, chính ông cũng phải lấy lời khen về tên này cải trang giống lắm. Từ nét mặt cho đến dáng người, ông Hưng lại lên tiếng: "Thằng kia, mày khôn hồn thì về đi, để quên đứng đó dọa tao. Tao không có sợ đâu. Phải báo với thằng chủ mày bớt bày trò, không mà nó bắt thật đó." Ông ta vừa dứt lời thì cả hai cùng cười phá lên. Đằng kia nghe hiểu thì cũng quay lưng bỏ lại gốc cây, rồi cứ như vậy lù đù bỏ đi biến mất. Hai kẻ bên đó thấy vậy thì nhìn nhau cười. Nhưng đâu kẻ nào biết được rằng trong một bụi rậm, một kẻ đang run như cây sấy đó chính là thằng Sáu. Sáu đang mặc trên người bộ đồ giống như của thằng Năm Thẹo, như lời dặn trước đó của ông Phước. Sau khi ông ta bỏ đi và nó sắp bắt đầu để dọa cho hai tên kia sợ. Thế nhưng khi ông Phước bỏ đi, Sáu còn chưa kịp ra thì lại bất ngờ nghe tiếng của hai người kia nói chuyện ở ngoài. Ông Hưng và ông Nghĩa cứ nói như thể đang nhìn thấy thằng Năm Thẹo. Thế nhưng rõ ràng nó còn đang trốn ở trong này chứ đang ra ngoài đâu. Sao bắt đầu thích chột dạ mà tái đi trông thấy. Nó khẽ liếc ra đằng trước thì thấy dáng người của ông Hưng và ông Nghĩa. Và rồi nó lại thấp thoáng ở gần mình có một cái bóng đen bị cỏ che khuất để Sáu không thấy rõ đó là ai. Sáu chỉ mơ hồ tưởng tượng ra theo tiếng nói của hai kẻ đứng bên ngoài và tất cả đều ám chỉ một người. Đó là thằng Năm Thẹo, một người đã chết ngay ở nơi này. Sáu bắt đầu thấy sợ hãi, miệng kêu ú ớ, chân tay run rẩy vì không biết kẻ đang đứng gần mình là ai. Chẳng lẽ đó là thằng Năm Thẹo thật? Sao lắc đầu không thể nào, vì nó còn trốn ở trong này cơ mà. Sao ông Nghĩa và ông Hưng có thể nhìn thấy được nó? Còn người đang đứng kia là ai? Sao mỗi lúc một run rẩy vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra? Trong lời dặn của ông Phước làm gì có chuyện này? Chẳng lẽ Sao đã quên mất điều gì hay sao? Ở bên ngoài, ông Hưng và cả ông Nghĩa vẫn liên tục nói như chế nhạo. Còn Sao thì càng run lên bần bật. Vì đó rõ ràng không phải là mình kẻ đang cải trang thành Năm Thẹo. Cuối cùng Sau nghe thấy lời xua đuổi, Sau liền giật thót khi cái bóng ở gần mình bắt đầu bước đi và thậm chí đi về phía mà nó đang trốn. Sau nín thở, mắt mở căng, mồm miệng bắt đầu há ra khi thấy bóng người ấy. Hỡi ôi, trước mắt Sáu ánh trăng mờ tỏ chiếu lên gương mặt của kẻ đang bước đi với cái đầu vẹo qua một bên dưới ổ bụng còn có hai vết thương khá lớn. Máu từ bên trong còn đang rỉ ra ngoài. Kinh khủng hơn, Sáu còn nhìn thấy xuyên qua cơ thể của vết thương ấy. Đó rõ ràng là một vết thương thực thụ ở giữa bụng và cả lồng ngực của kẻ đang di chuyển. Và đó không ai khác chính là thằng Năm Thẹo. Sáu nhận ra ai thì ngã bệch xuống, chân tay muốn co giật và đái luôn tại chỗ. Miệng cứ kêu ú ớ như muốn cầu cứu. Nhưng giọng cứ tắc ở cổ không thốt ra được. Năm Thẹo bước đi lần qua gốc cây, tiến sát tới vị trí mà Sáu đang trốn, khiến cho gã chỉ biết cắn răng chịu đựng. Trong đầu lại trời lạy Phật cho Năm Thẹo không nhìn thấy mình. Sáu nín thở, thậm chí đến mức muốn chết tại chỗ vì khoảng cách giữa cả hai chỉ chưa đến một bước chân. Sáu cúi thấp đầu của mình xuống không dám nhìn, tay bấu chặt vào gấu áo, mồ hôi mồ kê túa ra nhễ nhại. Năm Thẹo sắp bước qua, Sáu chỉ biết cầu trời vì không biết chuyện gì sắp sửa xảy đến. Thì đột nhiên Năm Thẹo dừng lại, khiến Sáu chột dạ giật nảy lên một cái. Nà kẻ liếc mắt lên một chút thì thấy đôi bàn chân trắng toát dừng lại trước cửa, thậm chí là còn đang xoay về phía của mình. Sáu lại càng trở nên hoảng sợ, mặt miệng thở hồng hồng trong nỗi khiếp đảm. Nó lắc đầu miệng muốn kêu cứu nhưng mà tuyệt nhiên không dám đầu ngẩng đầu lên, dù cảm giác Năm Thẹo đang nhìn mình chăm chăm. Khi hai bàn chân trắng bạch ấy chuẩn bị xoay hẳn về phía Sáu thì cũng là lúc gã sợ đến muốn đứng tim. Cảm tưởng chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi, Sáu sẽ ngã vật ra mà chết tươi. Bỗng nhiên nó dừng lại rồi xoay đầu hướng về ban đầu. Kẻ đó bỏ đi chứ không đứng ở đó nữa. Lúc ấy Sáu mới có thể thở vào. Còn ở bên ngoài, ông Hưng và ông Nghĩa còn đang cười khi thấy kẻ giả trăng Năm Thẹo bỏ đi. Thì bất ngờ ông Nghĩa níu tay vào mà chỉ: "Ông có thấy cái gì kia không?" Ông Hưng quay sang hỏi: "Ông nói gì?" Ông ấy chỉ tay vào người của Năm Thẹo, hay nói đúng hơn là kẻ đang giả dạng thành hồn ma của gã mà nói: Ở ngực với bụng của nó kìa." Vừa mới còn cười nhạo, ông Nghĩa bỗng tắt thành nụ cười khi kẻ đó bước đi và xoay cả tấm lưng về phía của ông. Cậu thêm ánh trăng càng lúc càng sáng giúp ông có thể nhìn thấy ở vị trí ổ bụng và cả trên ngực của người đó có hai cái lỗ tròn. Điều đáng sợ chính là ông có thể nhìn xuyên qua hai vết thương đó. Lập tức ông nghĩ chột dạ, không còn vẻ khinh khỉnh ban nãy nữa. Việc cải trang thì có thể khả thi, nhưng còn hai vết thương đó, vết thương của người bị cây đâm xuyên qua cơ thể thì làm sao có thể giả được. Ông Hưng nhìn sang, giọng vẫn hết sức vô tư. Ông lại thấy cái gì nữa? Chắc là do lão ấy bày ra đó mà. Chưa nói hết câu thì ông Hưng cũng vừa nhận ra có điểm bất thường, miệng trở nên ú ớ, mắt mở căng. Ông lập tức dìu hai mắt của mình để nhìn cho rõ, sau hai cái vết thương kia vẫn còn ở trên người của kẻ đang bỏ đi. Ông Hưng bắt đầu cảm thấy không ổn, sự tự tin biến mất hẳn. Quay sang nhìn người kia rồi ấp úng. Chuyện quái quỷ gì vậy? Nó là ai thế? Ông Nghĩa cũng run rẩy nhìn theo kẻ đang bỏ đi và biến mất sau gốc cây nói. Ông hỏi tôi biết hỏi ai? Ông Hưng bắt đầu quay lại, cảm thấy điểm chẳng lành trong đầu hiện ra suy nghĩ phải bỏ chạy thật nhanh. Xong lại vô tình đập trúng thứ gì mềm mềm phía sau nên ngã nhào. Ông Nghĩa nghe động thì quay mặt lại. Ông liền giật nảy cả mình khi thấy ông Hưng đang ngã lăn ra đó. Nhưng cái đáng nói là chính chân của ông ta đang đè lên một xác chết. Ông Nghĩa hét toáng lên rồi co chân bỏ chạy, để lại ông Hưng ở đó không kịp hiểu chuyện gì. Sự cố ngã khá đau, ông Hưng mới nhăn mặt, còn chưa kịp định thần thì đã nghe tiếng hét của ông Nghĩa. Thế ông ta bỏ chạy, ông Hưng liền gắt. Này, để tôi cái đã, chạy đi đâu thế? Ông Hưng vội chống tay và đứng dậy toàn bỏ chạy thì nhận ra mình vừa đè lên thứ gì. Ông đứng sững lại, mình mẩy run rẩy, hơi thở trở nên khó khăn, hai hàm răng va đập vào nhau lách cách. Từ từ quay mặt lại, trước tầm mắt của ông giờ đây là một xác chết, phần cơ thể còn lại bị cây đâm xuyên qua. Vừa nhìn thấy nó thôi cũng đủ khiến cho ông Hưng buồn rùn. Ba hồn bảy vía bay đi sạch. Lần này ông Hưng không còn dám nghĩ đến những sự việc diễn ra là do được ông Phước sắp đặt nữa, mà tất cả đều là sự thật. Ông kinh khiếp quay lưng bỏ chạy. Có ai không? Cứu tôi! Ma! Cứu tôi! Ở góc nào đó, ông Phước đang trốn vào quan sát mọi chuyện xảy ra thì cũng tỏ ra chút ngạc nhiên vì chuyện vừa rồi. Về kế hoạch thì việc sáu giả dạng hồn ma của Nam Thẹo xuất hiện chưa thể dọa cho ngay người sợ đến mức như vậy. Vì ngay từ đầu ông ta đã dự tính được rằng hai lão già sẽ biết mục đích của mình. Ông Phước tính sau rằng sẽ làm thêm một trò nữa, mà trò đã chuẩn bị kỹ lưỡng để một lần triệt để hai lão già đó mất vía, không dám động vào mảnh đất này. Nhưng ông không thể ngờ được rằng thái độ của hai tên đó thay đổi nhanh đến như vậy. Tuy nhiên như vậy càng tốt, đỡ mất thêm công bày trò. Chỉ có điều ban nãy ông quan sát thằng Sáu thì cũng thấy thấp thoáng hai vết thương kia. Ông đâu có dặn nó làm thật đến mức như vậy. Chờ cho mọi thứ yên lắng trở lại, ông Phước mới mò sang chỗ mà Sáu đang trốn, thì thấy gã đang ngồi co ro tại chỗ, mặt mày tái mét, chân tay run lên cầm cập. Ông bấy giờ liền gắt. Mày làm sao thế hả? Mày làm cái gì mà run quá thế? Đi dọa ma người ta còn sợ nữa hả? Sao cố gắng ngẩng mặt lên nhìn ông chủ, miệng muốn nói gì đó nhưng cứ tắc nghẹt ở cổ. Ông Phước vẫn chưa nhận ra Sáu đang thực sự rất sợ hãi, lại nói: Mày làm tốt lắm, lát về tao thưởng thêm cho. Mẹ nó, cái thằng già chết nhát còn bày đặt cứng miệng, mới thấy mà đã chạy mất cả dép rồi. Dứt lời, ông Phước kéo thằng Sáu về, nhưng nó cứ ngồi im, người run lên bần bật. Ông liền gắt: Mẹ mày về thôi, còn ngồi đó làm gì? Về tao thưởng cho không thích à? Sao vẫn tiếp tục run rẩy, miệng lắp bắp lắp bắp, nói gì mà ông Phước không hiểu khiến cho ông phát cáu. Còn mẹ mày bị gì vậy? Mày bị điên à? Mau về đi. Sao còn ngồi đó? Hay là mày muốn ở đây luôn? Sao vẫn ngồi yên bấy giờ thì ông Phước mới ngửi thấy một mùi khai dính bốc lên từ chỗ nó đang ngồi. Ông gắt: Mày đái ra quần à? Ai làm gì đâu mà mày sợ? Mà này, tao có bảo mày làm thật đến mức đó đâu. Cô làm cho giống rồi lại ngồi đó mà sợ. Mày đúng thật là... Không phải con đâu. Đó không phải con. Không phải mày thì ai? Mày nói cái gì thế? Là thằng Năm Thẹo đó ông. Còn mẹ mày nói vớ vẩn cái gì vậy? Năm Thẹo gì? Nó chết từ bảy đời rồi. Nhưng mà lúc nãy nó còn ở đây. Người xuất hiện trước mắt của hai người kia là nó. Không phải con đâu. Từ đầu đến giờ con vẫn trốn ở trong này đâu à? Ông Phước dùng mình muốn đứng không vững nhưng vẫn tỏ ra giận dữ. Còn mẹ mày... Ta cho mày tiền nuôi mày mà bây giờ mày còn dám dọa cả tao. Mày còn không thôi thì đừng trách tao đó. Con không có nói dối ông. Ta đến giờ con trốn ở trong này. Lúc con định ra dọa như lời ông dặn. Nhưng mà con thấy nó xuất hiện trước. Trên người nó còn hai vết thương nữa. Là vết bị cây nó đâm xuyên quái. Mong nhìn trên người con xem. Con chỉ đổ máu chó lên người mình thế này thôi mà. Ông Phước chột dạ nhìn xuống bụng của Sáu, thấy thế đúng như lời của nó nói. Ông nhớ lại cái người ban nãy, rõ ràng là ông cũng thấy có hai vết thương có thể nhìn xuyên qua. Nhận ra điều đó, ông muốn khuỵu cả chân. Ông hỏi, vậy cái người lúc nãy tao nhìn thấy là ai? Là thằng Năm Thẹo đó ông à? Chính là nó còn ở đây đâu ông ơi, mình mau chạy đi. Thực sự nhận ra ở đây có vấn đề, ông Phước toàn quên đừng bỏ chạy. Thằng Sáu chỉ biết rú lên, ông ơi cứu con, ông đừng bỏ con ông ơi. Sau hét lên như là sắp chết đến nơi, tuy nhiên ông Phước quay đầu thì đứng cực lại, không thể bỏ chạy. Ông cứ đứng đờ ra như pho tượng khiến Sáu kinh hãi rồi hỏi, ông ơi, ông sao vậy hả ông? Mày có thấy cái gì kia không? Nhìn theo ông bằng ánh mắt man dại, Sáu dần nom thấy có bóng người đứng cách đó không xa. Vừa nhìn thấy thì nó giật nảy cả mình. Ông ơi, mày cầm mồm, có cái gì lớn thế? Nhưng mà con sợ quá, ông cứu con nói là gì vậy ông? Có mỗi mình mày sợ hả, thằng ngu? Ông Phước vừa nuốt nước bọt vừa nói. Sao bây giờ mấy khách nhìn xuống thì nó thấy nghĩ như ông chủ của mình đang tè cả ra quần. Còn ở đối diện hai người không ai khác chính là Năm Thẹo. Năm Thẹo đứng im trong con mắt kinh sợ của ông Phước và thằng Sáu, chẳng nhúc nhích gì cả. Ấy vậy mà chỉ sau chớp mắt nó đã biến mất. Ông Phước giật mình khiếp vía liếc nhìn chung quanh để tìm kiếm trong hoảng loạn. Nó đâu rồi Sáu? Mày có nhìn thấy nó đâu không? Con không thấy. Cả hai thốt lên trong sự kinh hãi tột cùng, cũng không đủ can đảm để bỏ chạy. Chẳng một lúc không thấy gì nữa, ông Phước nói, Nó đi rồi phải không? Nãy giờ Sáu vẫn còn đáp mỗi lần ông hỏi, thế nhưng bây giờ thì nó không đáp. Sáu bỗng im lặng một cách lạ thường, khiến đồng Phước chột dạ tôi không tìm kiếm Năm Thẹo nữa. Ông ú ớ quay lại, còn mẹ mày, tao hỏi mày không nghe hả? Quay ra đằng sau, ông Phước vẫn thấy có bóng người ngồi sau lưng, thế nhưng đó không phải là Sáu mà lại chính là Năm Thẹo. Năm Thẹo đang ngồi mặt ngẩng lên nhìn ông Phước nở một nụ cười kinh dị với hai con mắt đen ngòm, nước da trắng bệch nhưng vẫn lên những đường gân máu. Những đường gân chẳng chỉ trên gương mặt ấy khiến ông Phước muốn trụy tim mà chết. Và rồi chỉ sau cái chớp mắt, ông đã thấy Năm Thẹo đứng bật dậy, túm cổ của mình bóp mạnh khiến ông trợn mắt bất tỉnh lập tức. Thằng Sáu lúc bấy giờ còn ngồi đó miệng nó lắp bắp, ông ơi, ông làm sao vậy? Sáu mếu máu co rúm người lại khi đột nhiên ông Phước đứng im rồi quay phắt lại, sau đó đưa hai tay túm cổ của mình mà bóp. Cuối cùng thì ngã gục xuống khiến Sáu phải vội tránh xa để không bị đè trúng. Sáu cố gắng tìm kiếm xem gần đây có ai không. Nãy giờ cả hai la hét như vậy mà tuyệt nhiên không có bóng người nào chạy tới. Rồi Sáu thấy có người đứng sau lưng của mình, nhưng đó lại là Năm Thẹo. Sáu nghe đêm một tiếng trước khi đổ gục xuống và nằm ngất ngay bên cạnh ông Phước. Cả hai cứ nằm đó mãi cho đến sáng. Người nhà sáng ra không thấy ông Phước đâu thì tá hỏa chạy đi tìm và tỏ ra kinh khiếp khi thấy ông và thằng người làm ngất sau gốc cây ở ngoài miếu. Khi họ tìm tới nơi, cả hai da rẻ tái nhợt, nằm thở phì phò như đang ngủ, nhưng lại kiểu gì không dậy. Nhưng người ban đầu còn thấy lạ vì thằng Sáu còn mặc bộ đồ giống người Năm Thẹo lúc còn sống. Đã vậy trên người của nó còn dính đầy máu gì đó đã khô lại. Sau đó họ cũng đoán ra hai người này làm gì ở đây. Có người không ưa thì bảo, hóa ra là nửa đêm mò ra đây giả ma giả quỷ, chắc là bị ma nó hù sợ ngất đi, hết việc làm hay sao không biết hả? Người khác thì lại bĩu môi, gớm, ai mà chả biết Đông Phước có được cái miếng đất này, hóa ra là bây giờ muốn giở trò để cho chúng ta thấy ở đây có ma, rồi đồng ý dẹp cái miếu đi chứ gì, tức là tiểu nhân không chừa thủ đoạn. Người tỉnh táo hơn thì thắc mắc, nhưng mà còn ai dám mò ra đây nữa đâu mà dọa, đã thế còn mò ra lúc nửa đêm để làm gì? Nhiều người có chung thắc mắc, họ mau chóng có luôn câu trả lời khi nhận được tin. Ông Hưng và ông Nghĩa lúc nãy như phát điên ở nhà, gặp ai cũng hét lên là có ma. Dân làng hiếu kỳ kéo nhau qua xem, thấy ông Hưng bỏ chạy tán loạn trong nhà. Hay cứ có ai đó đuổi theo túm lại, ông ta lại nhìn ra thì lập tức hét ầm cả lên bảo rằng là có ma. Còn đối với ông Hưng lúc này, ông ta nghĩ mình hoàn toàn tỉnh táo. Chỉ có điều tất cả những người ông nhìn thấy đều mang gương mặt của Năm Thẹo. Kinh dị hơn chính là từ phần lồng ngực trở xuống vì hai vết thương bị xuyên qua phía sau, ông còn nhìn thấy cả nội tạng ở bên trong. Không chỉ một mà ai ở trước mặt ông cũng vậy, kể cả là vợ con, thậm chí là ông sợ đến mức đạp cả vào bụng của vợ, khiến cho bà ngã lăn quay ra mà quằn quại khóc. Chẳng ai hiểu ông ta sẽ đây chuyện gì, nhưng với tình trạng này nhiều người đoán là đã bị ma ám. Còn ở bên kia tình trạng của ông Nghĩa chẳng kém là bao, thậm chí ông còn bị nặng hơn. lao xuống dưới bếp cầm con dao nhọn mà đe dọa. Mày không qua đây được, mày mà qua đây là tao đâm chết mày đấy. Mày tưởng tao sợ mày? Mày đứng yên đó, tao không sợ mày đâu. Sự hung bạo của ông khiến mọi người trong nhà sợ hãi không dám lại gần. Và ông liền hét lớn: chúng mày còn đứng đó làm gì? Mau vào cản ông ta lại đi. Ông mà sẽ để chuyện gì tao đuổi hết chúng mày đó. Không chẳng một cách nào cả. Đám người làm bị dọa sợ cũng đành thử tiến lại ngăn ông chủ. Thế nhưng vừa tiếp cận còn chưa kịp làm gì đã bị ông Nghĩa vung con dao muốn chém chết. May mà còn tránh kịp và chỉ bị thương nhẹ. Bà vợ thấy vậy thì buồn rùn cả người. Không ngờ chồng mình định giết người thật và cũng không dám hối thúc ai. Mà giờ có cho thêm tiền cũng chẳng đứa nào dám mò vào. Chuyện chỉ kết thúc khi ông đột nhiên buông dao. Ông lấy đầu gào lên đau đớn nằm ngất đi và được mọi người đưa vào trong phòng nghỉ. Cứ tưởng mọi việc cứ như vậy là xong. Nhưng mà không. Mỗi lần ông Nghĩa hay cả ông Hưng tỉnh dậy thì y như rằng trong nhà lại được một phen náo loạn. Chuyện xảy ra trong làng khi lần lượt cả ba người đàn ông giàu có gặp vấn đề, dân tình đoán tới đoán lui cũng bắt đầu ngỡ ra được chuyện gì. Chỉ là không ai dám khẳng định mà thôi. Vì ở đây ai mà chẳng biết ba kẻ này rút cục có muốn được mảnh đất ở ngôi miếu sau làng. Chỉ khác ở chỗ, tình trạng của ông Phước khác hơn một chút, đó là kể từ khi được tìm thấy ông chưa một lần tỉnh lại. Mà chỉ đôi lần co giật vài cái rồi nằm im, kể cả thằng Sáu cũng vậy. Và ông Phước biết chồng của mình đang giở trò thì mắng: chồng với cha con, chả biết nghĩ gì lại mò ra ngoài đó nửa đêm như vậy, giờ nằm một cục như thế này có khổ tôi không chứ. Thầy thuốc mau chóng được mời đến nhưng không làm gì được, và tiếp đó chính là thầy cúng. Tuy nhiên vừa đến nơi, mấy ông thầy do mấy gia đình mời về coi cho chồng thì đã quay lưng co giò bỏ chạy thật nhanh. Ấy vậy mà vẫn không thể tránh khỏi tai họa. Có ông thầy mới chạy được vài bước thì đã bị nhánh cây đè qua người. May mà không chết nhưng cũng bị thương khá nặng. Dân tình càng thêm hoang mang, chẳng biết trong làng có ma quỷ gì mà lại gây gớm đến như thế. Cũng kể từ sau chuyện đó, dân làng càng không dám lại gần ngôi miếu, càng không ai dám động vào đó. Ông Phương và thằng Sáu cũng tỉnh lại sau đó, nhưng người thì cứ đờ đẫn, hỏi gì cũng không nói được mà chỉ ú ớ. Đời khúc hét lên khi có người xuất hiện. Trong làng bấy giờ vẫn có vài ông cụ tuổi chừng từ 85 cho đến 90. Kể từ khi mọi chuyện diễn ra, mấy ông cụ vẫn thường đi ra đi vào. Dù sức khỏe đã rất kém, đôi lúc còn tụ tập với nhau nói chuyện gì đó. Khi ở nhà, mấy ông cụ cũng hay đi ra đi vào để ngó nghiêng, dò hỏi chuyện trong làng. Loanh quanh vẫn là chuyện về ngôi miếu và bà kẻ đang phát điên kia. Đêm nọ ông Lại và vợ con có việc đi đâu đó, ngoài trời thì sắp mưa, sấm nổ đi đùng. Ông cụ Sình, tức là bố của ông Lại, đang đi lại trong nhà, gương mặt toát ra vẻ lo lắng. Đôi lúc bàn tay đang chống gậy còn khẽ run lên mỗi lần bên ngoài có tiếng sét đánh. Cứ mỗi lần như vậy, ông cụ lại vô cùng hoảng sợ, đứng lại không dám bước tiếp và liên tục ngoảnh mặt nhìn về phía cửa nhà. Cửa đang đóng, nếu bị gió thổi vào kêu lách cách, cảm tưởng như có người đang gõ. Ở bên ngoài mưa cũng bắt đầu tuôn, mưa rơi xối xả ở trên mái. Còn bên trong nhà, ông cụ lớn tuổi mặt mỗi lúc một tái, tay nắm không chắc nữa mà rơi cả cây gậy xuống. Cậu Sình nhăn mặt cố cầm cây gậy rồi đứng dậy, thì ở ngoài cửa thực sự có tiếng gõ. Và tiếng gõ to rõ ràng, dù tay cụ đã kém cộng thêm trời mưa to, tuy nhiên cậu vẫn nghe thấy. Chỉ có điều trước lúc đi thì ông Lại đã dặn: vợ chồng con có việc gì phải về bên ấy mai mới về được. Bố ở nhà đừng có đi đâu nhé. Cơm nước vợ con nấu cả rồi, bố không cần làm gì nữa đâu. Thực ra đây cũng chẳng phải lần đầu ông cụ ở nhà một mình dù đã lớn tuổi. Việc này đối với ông cũng không phải vấn đề, nhưng mà đêm nay thì khác. Có điều gì đó khiến cho ông cụ sợ hãi mà không dám nói ra cho ai biết. Khi cửa nhà bị ai đó gõ vào, ông cụ thất kinh, cả người run lên cầm cập, giọng yếu ớt vẫn cố hỏi: ai tới tìm tôi vậy? Không có tiếng đáp lại, ông cụ càng run rẩy cố hỏi: Lại, anh đâu phải không? Anh về rồi có phải không? Giọng của ông Lại vang lên trả lời: con về rồi bố, bố mở cửa cho vợ chồng con mới. Nhà ra đó là con trai, ông cụ vui mừng chống cây gậy đứng dậy rồi mò ra mở cửa. Nhưng bên ngoài chẳng hề có ai, khiến cụ tròn mắt nhìn vào cơn mưa nặng hạt, miệng ú ớ. Nhận ra điểm chẳng lành, ông cụ vội kéo hai cánh cửa lại. Tuy nhiên cửa còn chưa kịp kép vào thì từ đâu bên ngoài, một bàn tay trắng muốt chụm lấy nó rồi giữ lại. Cả hai cánh cửa đều bị bàn tay trắng muốt ướt đẫm nước mưa giữ chặt. Ông cụ không thể nào khép vào được nữa. còn bản thân ông thì vội buông nó ra rồi vội lùi sâu vào trong nhà. Ông cụ lúc này như sợ đến á khẩu, không mở mồm ra nói được câu gì, mà chỉ chăm chăm nhìn người ở trước nhà với vẻ đầy kinh khiếp. Tuổi cao sức khỏe kém, cô sinh không đứng vững được nữa mà quỵ chân xuống. Cửa bị kéo ra, khoảng không ở bên ngoài một lần nữa đập vào mắt của ông cụ, khiến cho cụ sợ đến muốn trượt ngược của mình lên. Vì ở ngoài sân trong màn mưa dày đặc vì những ánh chớp ấy, không chỉ một mà còn xuất hiện rất đông người đi lại. Cảnh tượng đó khiến cụ sinh sợ đến sắp chết vì không chịu đựng được nữa. May mà chỉ chớp mắt một cái thì không còn thấy gì. Ở cửa trống không bị gió thổi làm cho đập ra đập vào, phải lấy hết bình tĩnh cậu mới đứng dậy được và tiến tới khép cửa. Chốt lại và dặn mình kể từ giờ cho đến sáng tuyệt đối không được mở ra thêm lần nào nữa. Mãi cho đến sáng sớm, vợ chồng ông Lại cũng vội về xem bố có sao không. Về đêm qua mưa to, còi máy ông cụ mới mở cửa. Ông Lại bấy giờ vội hỏi: đêm qua ở nhà bố có sao không? Đáng ra con không nên để bố ở nhà một mình như vậy. Cô sinh bấy giờ liền xua tay: không sao, mưa có một chút thôi mà, tôi vẫn khỏe không có vấn đề gì, có phải lần đầu đâu. Ngày bố nói ông Lại tỏ ra có chút ngượng, nhưng mà muốn dẫn ông cụ đi cùng đâu có được. Ông bắt buộc phải để ông cụ ở nhà mà thôi. Rồi sau ông cũng nhờ hàng xóm tối qua xem ông cụ có ổn không. Cô sinh nói mình vẫn ổn, mặc dù đêm qua đã phải gặp chuyện gì đó. Có lẽ cô không muốn nói sợ con cái lo. Cô hỏi ông Lại: thế cái chuyện trong làng mình sao rồi? Nghe bảo người kia vẫn chưa tỉnh à? Ông Lại bấy giờ liền đáp: con đi từ chiều qua nên chưa rõ, đợt lát nữa con đi xem thế nào. Mà không hiểu sao cả ba đều như phát điên bố à. Chỉ có chú Phước là có vẻ đỡ hơn. Thế bảo là khi tìm thấy còn có cả thằng người làm, là cái thằng Sáu. Nó mặc bộ đồ giống thằng Năm Thẹo trong cụ Vương. Nó đoán là đêm mò ra đó giả ma giả quỷ, chẳng biết xảy ra chuyện gì mà lại thành ra như thế. Ông Lại nhấp một ngụm nước rồi thắc mắc: mà kể cũng lạ đó bố, chú Phước thì không nói, còn chú Hưng với chú Nghĩa, hai người họ không biết tại sao lại hóa điên trong cùng một đêm, con nghĩ là có liên quan đến nhau. Nơi đến đây ông Lại thắng dùng mình, vốn không tin chuyện mê tín, nhưng nếu như không nghĩ theo hướng đó, ông chẳng thể có lời giải thích cho chuyện này. Chợt đồng nhớ đến ngôi miếu kia thì tặc lưỡi: con đang ngoài đó quét dọn một chút, dân làng cứ đồn ầm cả lên, không ai dám tới quét dọn như ngày trước. Ông cổ sinh bấy giờ liền cản: anh ở nhà đi ra đó làm gì, xảy ra chuyện gì vợ con biết trông vào ai. Ông Lại bấy giờ thì liền lắc đầu: không sao đâu bố, có chuyện gì được chứ, toàn bằng cái chuyện vớ vẩn đâu mà. Ông cổ có cản thế nào ông Lại vẫn lấy đồ chạy ra ngoài miếu. Thực ra thì suốt những ngày dân làng tin chuyện ma quỷ, ông vẫn thường ra đó quét dọn vì cơ bản ông chẳng tin. Còn chuyện Đông Phước có lẽ là bày trò rồi, chính bản thân sợ quá thành ra như vậy. Cả đồng Nghĩa và ông Hưng chẳng cần giải thích, ông Lại cũng thầm đoán hai người đó bị như vậy chính là do bị thằng Sáu giả ma để hù dọa, mục đích là để hai người kia không lăm lem miếng đất đó nữa. Người tới đó thì ông Lại bấy giờ lắc đầu, tính toán cho lắm rồi cuối cùng bản thân cũng thành ra như vậy. Mà bây giờ ông còn nghĩ đến một khả năng khác, chính là ông Phước đang giả vờ hóa giải. Cầm theo cây chổi, ông Lại vừa suy nghĩ vừa bước đi. Một lúc mới giật mình khi không biết là mình đã đi tới đâu. Đang đứng thẫn thờ nhìn chung quanh thì nhận ra mình đã ra tới khoảng sau làng, nơi mấy ngôi nhà đã cách xa. Và chỉ cần đi một đoạn nữa thì sẽ đến nơi. Định bước đi bỗng nhiên ông dừng lại khi thấy phía trước mình có dáng của một ông cụ đang chống gậy, lòng khom đi về phía của mình. Ông Lại nhíu mày vì đó là hướng từ ngoài miếu về. Nhìn lướt qua người của ông cụ, ông Lại mới nhận ra đây là cụ Tần, năm nay 89 tuổi. Chỉ biết sao cụ lại mò ra ngoài để làm gì. Thời tiết đêm qua mới mưa nên cảm giác lạnh buốt suốt cả con đường. Mây mưa vẫn chưa tan nên khá là âm u và tối. Thế trời đang rét căm căm mà ông cụ lại ra ngoài này, ông Lại vội bước tới rồi hỏi: chào chào cụ, sao cụ không có ở nhà mà lại ra ngoài này làm gì? Cụ ra ngoài miếu thắp hương phải không? Ông Lại hỏi vậy là bởi những người hay tới đây thắp hương cho ngôi miếu, nhất là các cụ lớn tuổi. Ông cụ không ngẩng đầu lên mà chỉ đáp, giọng hơi bé và run, giống như beng bị lạnh: tôi ra đó thắp hương. Ông Lại muốn đỡ lấy cụ nhưng cụ giang hiệu bảo không cần. Ông Lại cũng rụt tay lại rồi bảo: cháu cũng đang định ra đó quét dọn một chút, tôi để cháu dẫn cụ về, cụ đi một mình nguy hiểm lắm. Ông cụ lại xua tay rồi bảo: không cần, anh cứ đi đi, tôi đi một mình là được rồi. Ông Lại vẫn muốn đi theo, Nhưng cụ lại cản lại, giọng điệu có chút lạnh lùng, khác với thường ngày, vì lúc nào cả hai gặp nhau cũng đều nói chuyện khá hồ hởi. Ông lại cũng không nhận ra trên người ông cụ có gì rất lạ, đó là cái lạnh đang toát ra từ người của cụ. Có lẽ trời cũng đang còn lạnh nên ông lại mới không nhận ra điểm này. Thế cụ bắt đầu gắt gỏng, ông cũng đành dừng lại không quên dặn. Vậy cụ đi cẩn thận nhé, cháu ra ngoài đó một lát. Nhìn theo bóng ông cụ đi khuất, ông lại bấy giờ mới an tâm quay đầu đi ra ngoài miếu. Khi tới nơi mọi thứ vẫn gọn gàng vì ông vẫn hay ra đây dọn dẹp, chỉ có điều lạ khiến ông khẽ nhíu mày. Khi tới nơi hương khói của ngôi miếu, ông lại lấy làm lạ vì bát nhang vẫn còn lạnh tanh. Trong bát cắm toàn là chân nhang cũ, chứ chẳng hề có nén nhang nào được thắp mới cả. Rõ ràng cụ Tần mới từ đây trở về, nhang làm sao có thể cháy hết nhanh như vậy? Chả lẽ cụ thắp xong còn ở đây chờ cho nhang cháy hết rồi về hay sao? Ông lại tự hỏi. Xong ông thấy như vậy cũng không đúng, nếu vì vậy thì cũng phải có chân nhang mới chứ. Đằng này đều đã cũ hết cả rồi, như vậy thì rốt cuộc là thế nào? Hay cụ Tần chỉ ra đây làm gì đó chứ không hề thắp nhang? Nhưng bần nãy cụ còn gật đầu cơ mà. Một cơn gió thoáng qua khiến ông lại lạnh buốt cả sống lưng, lạnh tóc gáy và hơi rùng mình. Ông vội vàng đứng dậy nhìn chung quanh. Đột nhiên ông thấy trong căn chung quanh mình như thứ gì đó rất ma mị. Có dùng cái suy nghĩ rằng trên đời này không tồn tại mấy chuyện tâm linh vớ vẩn, nhưng ông lại cũng không thể gạt đi được cái cảm giác rợn rợn ở đây. Ông lại nuốt nước bọt đựng ực, người nổi cả da gà mà chẳng biết vì lạnh hay điều gì đó bí ẩn. Ông cảm thấy có người đang nhìn mình, và thậm chí len vào tiếng gió thổi xào xạc, còn có tiếng như ai đó đang than khóc. Còn một người nào đó, à không, phải là rất nhiều người mới đúng. Tiếng con chim lợn đầu trên cây nằm cạnh miếu vỗ cánh bay đi, khiến ông lại giật mình tỉnh táo lại. Ông không nghe thấy những âm thanh vừa rồi nữa, thậm chí tiếng gió cũng trở nên nhẹ bẫng. Tuy nhiên cảm giác rùng mình vừa rồi vẫn còn tồn tại trong đầu. Lông lại không hề hay biết được rằng ngay sau gốc cây đó, một bóng người đã bị lá che khuất đang đứng đó nhìn ông chăm chăm từ nãy đến giờ. Rồi người đó quay lưng bỏ đi. Ông lại chỉ kịp thoáng nhận ra và ngoái sang nhưng không thấy ai cả. Không hiểu sao ông lại thấy bồn chồn ở trong người, vội quét dọn thật nhanh rồi bỏ về. Khi đi ông còn không dám quay đầu lại nhìn, dù cho trước đó ông còn không tin những chuyện ma quỷ. Về trong làng, ông đang suy nghĩ xem bản thân bị làm sao thì bấy giờ lại thấy nhiều người kéo đến đâu đó. Ông vội vàng kéo một người lại rồi hỏi: Ủa, mọi người đi đâu mà vội vậy? Thế trưởng làng hỏi cũng là chuyện thường, người kia liền đáp: Chúng tôi đang sang nhà cụ Tần, nghe bảo ông cụ mất rồi, qua đó giúp họ một chút gọi là tình làng nghĩa xóm bác cả. Trưởng làng cũng mau qua đó. Câu nói khiến cho ông lại sửng sốt, hai lỗ tai nhìn đỉnh lên một tiếng khiến ông nhăn mặt. Người kia thấy biểu hiện kỳ lạ nhưng cũng không hỏi thêm và vội đi trước. Có lẽ ông lại đứng đó với vẻ ngang ngốc, vì mới đây thôi ông còn gặp ông cụ đi ngoài miếu về, vậy mà bây giờ đang nghe tin cụ qua đời. Ông lại nghĩ rốt cuộc cuộc sống quá vô thường, mấy cách đó một chút thôi mà một người còn đi lại được nhắm mắt xuôi tay. Ông lững thững đi sang nhà cụ Tần thì thấy đúng là cụ đã đi, con cháu đứng vây quanh mà khóc thương. Thế trường làng tới, mọi người cũng tránh qua một bên cho ông đi vào. Ông lại nhìn con cháu cụ Tần rồi bảo: Mọi người à, tôi vừa hay tin, xin chia buồn cùng gia đình. Tôi cũng không ngờ ông cụ lại ra đi nhanh như vậy. Mong mọi người cố nén đau thương, cần gì cứ nói với tôi. Ngày con gái của cụ Tần thấy trường làng đi tới thì đứng dậy cúi đầu cảm ơn rồi kể lể: Nhà tôi khổ quá đó bác. Mời tôi qua cụ còn khỏe mạnh, ăn cần được chén cơm rồi nói chuyện với con cháu, dặn dò được thứ chuyện như mọi hôm. Ấy vậy mà đến nửa đêm cụ lại ú ớ, vợ chồng em chạy sang thì thấy cụ co giật, rồi cụ ra đi luôn đó bác à. Ông lại còn đang xúc động thì bóng ông mở căng mắt nhìn người phụ nữ rồi ú ớ: Cụ mới nói gì? Cụ nói ông cụ đi khi nào? Lúc đêm qua đó bác. Bác sao vậy, có chuyện gì? Cụ nói vậy là sao? Sao cụ lại mất lúc đêm qua được chứ? Mọi người há hốc nhìn ông, người phụ nữ cũng vậy, bà ấp úng: Bác nói sao à? Bố nhà em mất lúc nào, em nói lúc đó, em có nói dối làm gì chứ? Sao bác lại hét lên như vậy? Ông lại thấy mình hơi quá khích thì nhẹ giọng trở lại: Ý tôi là tôi mới gặp ông lúc nãy, chuyện này thì làm sao có thể? Người phụ nữ và cả đám con cháu của cụ Tần tròn mắt không nhìn ông lại, vẻ mặt đầy khó tin. Ông liền chột dạ: Ông cụ mất đêm qua thật sao? Dạ, ông cụ nhà em mất đêm qua là thật. Mà bác bảo nhìn thấy ông cụ lúc nãy là sao? Ông lại liền giải thích. Lúc nãy tôi đi ra quét dọn ngoài miếu, đang định thi thì gặp cụ đi ngược về. Tôi còn chào hỏi và muốn đưa cụ về thì cụ không chịu, cũng không ngẩng mặt lên nhìn tôi, chỉ là trả lời vòn vẹn vài câu. Này tới đâu thì ông lại nổi da gà tới đó, ánh mắt quá đỗi kinh hoàng. Ông đã thực sự thấy mình đã gặp phải chuyện tâm linh, đó là hồn ma của cụ Tần. Mọi người hoang mang nhìn nhau, tiếng xì xào vang lên ở phía sau, còn cháu cụ Tần thì khóc lóc. Sao bố không về gặp chúng con hả bố? Bố khổ quá bố ơi. Mọi người xôn xao, còn ông lại đứng đó không vững, tâm trí nao nao, chẳng còn biết tin vào chuyện gì. Chân cứ bước lùi về đằng sau một cách không kiểm soát, chỉ dừng lại khi có bàn tay khẽ bám vào vai, làm ông giật mình tỉnh táo trở lại. Người đó là con trai trưởng của cụ Tần. Ông thở dài nhìn về ông lại. Bác bình tĩnh, ông cụ ngày còn sống hay ra đó thắp hương, mất đi rồi cũng muốn tới đó lần nữa. Người ta bảo người vừa mất họ thiêng lắm. Nếu mình có duyên thì sẽ thấy họ xuất hiện và làm những việc mà họ hay làm. Mấy người nghe thì gật đầu tán thành, còn ông lại thì cũng không tỏ ra gì cả. Vốn trước đây ông cũng chẳng nghĩ đến những chuyện đó là thật. Tuy nhiên chính bản thân ông cũng đã gặp phải chuyện đó. Ông cụ Tần đã mất từ lúc đêm, còn người mà ông gặp là lúc trời âm u vào buổi sáng. Như vậy đó chắc chắn là hồn ma của ông cụ nghiện về và ra ngoài miếu như lời của người con trai nói. Sau đó ông lại cũng phải chạy về nhà một lát. Ông cụ sinh bấy giờ liền hỏi. Anh đi đâu mà mãi tới bây giờ mới về? Tôi còn tưởng anh ra ngoài đó sẽ ra chuyện gì rồi chứ. Ông lại liền trả lời của bố. Không bố à, con về từ ban nãy rồi. Mà trong làng của mình mới có người mất, là cụ Tần đó bố. Nghe người nhà nói thì là đi lúc đêm qua. Ông lại không dám kể chuyện mình gặp, song ông vẫn thấy bố của mình khẽ giật nảy lên. Buông cả cây gậy khiến nó rơi xuống, ông vội nhặt nó lại rồi đưa cho bố rồi hỏi. Bố sao vậy? Cậu Dình đưa tay ra hiệu là không sao. Ông lại chỉ nghĩ dù sao hai người cũng xem tuổi nhau, các cụ đều đã ở cái tuổi gần đất xa trời. Nghe có người cùng thế hệ qua đời thì bất ngờ cũng là chuyện dễ hiểu. Trong làng hiện tại chỉ có vài cụ ngần tuổi này, trong đó có cả cha của ông lại. Ông thở dài rồi bảo. Bố muốn qua đó thì để từ từ, họ còn đang lo việc, khi nào được con dẫn bố qua. Được rồi. Nói xong ông cụ vội chống gậy, những bước chân cực kỳ run rẩy do tuổi cao. Cô đi vào phòng rồi đóng cửa lại. Ông lại cũng bận việc nên không kịp để ý mà lại rời đi. Tầm chiều ông lại trở về, nhìn vẻ mặt lo lắng của cô Sinh, ông hỏi. Bố làm sao vậy? Cô Sinh bấy giờ lại hỏi. Bên đó thế nào? Tôi muốn sang bên đó thắp cho ông nén hương. Cậu đang chuẩn bị bố à? Nếu bố muốn sang thì để con dẫn đi. Cô Sinh gật đầu cho ông lại làm gì đó xong rồi cùng đi. Sắc mặt của cụ trông căng thẳng chứ không phải chỉ có buồn bã. Thấy sắc mặt của cụ không ổn, ông lại liền bảo. Bố thấy không khỏe sao? Hay là để ngày mai rồi hãy sang? Cô Sinh đưa tay ra hiệu lắc đầu. Cả hai lại tiếp tục đi. Càng gần tới nơi, cô Sinh càng tỏ ra căng thẳng. Đầu cứ cúi gầm xuống không dám nhìn thẳng. Ông lại bất ngờ nói khiến cho cụ giật mình. Mình tới rồi bố, vô vào đi. Bất ngờ ông lại vừa dứt lời thì thấy ông cụ lên cơn co giật. Cậu ngã ra rồi giật lên liên tục như bị động tinh. Da dẻ sám ngất cả đi, nhìn đáng sợ lắm. Ông lại lo lắng vội đỡ. Bố ơi, bố làm sao thế này hả bố? Nhiều người đang có mặt cũng bị chuyện này làm cho hoang mang chạy tới. Phụ ông lại đỡ cụ dậy. Nhưng cụ giật mỗi lúc một mạnh, còn xùi cả bọt mép, khiến cho ông lại hoảng đến cả phát khóc. Có người thấy vậy thì trách. Trời đất ơi, ông cụ lớn tuổi vậy còn để sang đây làm gì? Mau đưa cụ về nhà. Ông lại vội gật đầu rồi cõng bố trên vai trở về. Chẳng ai hiểu cụ vừa trải qua chuyện gì. Ông lại đưa bố về rồi vội vàng chạy đi gọi thầy thuốc tới. Nhưng thầy bảo cụ chẳng bị sao cả. Chắc là do cơ thể đang có chút suy nhược, nên khi tiếp xúc với nơi đang có đám ma thì bị như vậy mà thôi. Để ông cụ nằm nghỉ, dặn vợ trông nom cẩn thận xong, ông lại mới chạy đi tiếp. Vì bản thân là trưởng làng nên ông đâu thể ở nhà mãi được khi đang có đám ma. Trời dần về tối, mây đen kéo tới càng lúc càng dày đặc, cơn mưa lại chuẩn bị đổ xuống. Người ngồi trong đám ma bấy giờ tặc lưỡi, sao mà cứ mưa suốt từ qua đến giờ, thời tiết đúng thật là chán quá đi mất. Bóng tối màu trắng bao trùm, bên dưới là những tiếng than khấp, rồi nó cũng dần bị tiếng mưa lớn hòa tan. Còn ở nhà ông Lài, cổ sinh từ lúc được đưa về nằm im trên giường, mắt nhắm chặt hơi thở đều đều. Thì bỗng nhiên có tiếng sét đánh ở bên ngoài, cậu mở bừng mắt của mình rồi ngồi thẳng dậy. Bên dưới bếp, vợ của ông Lài và đứa con đang ngồi cạnh nhau, hai mẹ con đang nấu nước nên không để ý, ở trên nhà ông cụ đã mò ra ngoài. Tiếng mưa rơi hoàn toàn lấn át tiếng chân của cụ di chuyển. Đứa con nhỏ thi thoảng nhận ra điều gì cho nên nó quay mặt lại, kẻ bấu tay người mẹ của mình. Người mẹ liền hỏi: con bị sao vậy? Sao cứ bấu vào người của mẹ thế? Bà cũng thoáng nhìn lên trên nhà, nhưng trên đó tối om không thấy gì cả. Cửa phòng của bố vẫn đóng nên không để ý, tiếp tục quay lại làm việc. Còn ở bên nhà cụ Tần, nhiều người vẫn ngồi chờ tạnh mưa. Thì bóng có người nhíu mày khi có tia sét đánh xuống. Ông thấy ngoài đường là mấy bóng người đang di chuyển, thậm chí còn có người đang đứng ngay ở cổng nhà. Ông lấy làm lạ vì chẳng hiểu sao đang có mưa lại có người đi ra ngoài đường. Còn có ai đó qua đây mà chỉ đứng ở cổng cho nên tò mò bước tới để xem. Những người khác mày nói chuyện với nhau cho nên không để ý. Người đàn ông bước tới trong cái không gian tối tăm, gió và nước mưa lùa ướt cả vào người. Mỗi lần có ánh chớp rực lên là ông lại thấy có người đứng ở cổng nhà, và hình như người đó là phụ nữ. Bước lại gần, trước mắt của ông vẫn là cái bóng đen và hơi lạnh đến thấu xương. Ông khẽ hỏi: ai đây mà không ở nhà còn qua đây làm gì? Vừa dứt lời thì trên trời lại vang lên tiếng nổ đinh tai, kèm theo ánh sáng là tia chớp khá lớn. Bóng đèn bị ánh sáng lấp đầy trong thoáng chốc, đủ để cho các đàn ông nhìn thấy ai đang đứng trước mặt của mình. Lập tức ông ta giật nảy khi thấy có một người con gái, đầu tóc bị bít máu, gương mặt bị dập nát chỉ còn một nửa. Người mặc bộ quần áo rách nát bị ướt nước, bộ quần áo ướt sũng dính lên cơ thể gầy gò. Các đàn ông sợ đến á khẩu không kêu lên được, chân lùi về đằng sau. Ánh sáng tiếp theo hiện lên cũng là lúc ông ta càng thêm hãi hùng khi thấy không chỉ một mà có đến gần chục bóng người như vậy. Đó đều là phụ nữ hay chỉ là những cô gái tuổi đôi mươi với những gương mặt khác nhau, nhưng đều có điểm chung là rất kinh sợ. Người đàn ông ngã thụp xuống, miệng kêu ú ớ đái cả ra quần. Sau mấy ánh chớp thì không thấy mấy người đó đâu, họ biến mất cực kỳ nhanh giống như khi xuất hiện. Tám người bấy giờ mới chú ý, có cả ông Lại người chạy tới đỡ ông kia thì lên hỏi: bác làm sao vậy? Bác làm sao thế? Ông ta chỉ tay ra ngoài run rẩy miệng lắp bắp: ở ngoài đó có ma, là ma nữ nhiều lắm. Bác bình tĩnh, chắc là bác nhìn nhầm thôi. Không, tôi nói thật, là ma đó, là mình có ma. Nhìn thấy nét mặt đã tái xanh của người đàn ông khi có ánh sáng vọt qua, ông Lại cũng không khỏi chột dạ, vì chính bản thân của mình cũng trải qua chuyện kinh dị về bóng ma của cụ Tần. Tia chớp đánh xuống cũng là lúc ông Lại há hốc mồm khi thấy xuất hiện bóng dáng của người phụ nữ lù lù ở đó. Tim của ông như thắt lại vì nghĩ rằng mình gặp ma. Thế nhưng không, ở cổng có người chạy tới, đó không ai khác chính là vợ của ông Lại. Bà Lại chạy vội tới nhìn thấy chồng thì la lớn: mình à, mình ơi, có chuyện không hay rồi. Bố bỏ nhà đi đâu mất rồi, tôi tìm mãi không thấy. Mày nói gì? Bố đi đâu được? Bố đi lúc nào? Tôi không biết. Tôi sắc thuốc cho bố xong đem vào thì không thấy bố nữa. Tôi chẳng biết là tìm ở đâu, vội chạy qua sang báo cho ông. Mày mau đi tìm bố đi mình. Dân làng nghe tin tỏ ra hoang mang. Ông cụ lớn tuổi bình thường đi lại khó khăn, lại còn đang mưa to như vậy thì đâu có thể đi đâu được chứ. Ông Lại chẳng nhờ ai vội vàng lao đi tìm. Nhưng người khác cũng hỏi nhau đi tìm giúp. Nhưng vừa bước chân ra khỏi khuôn viên nhà cụ Tần, sét đã trên trời đánh xuống, mưa tuôn xuống xối xả. Ông Lại chạy đi trong màn mưa, vừa chạy vừa gào lên gọi tên của bố mình, nhưng chẳng có ai đáp lại. Lúc ở ngoài miếu, ông già đang lầm cầm đang quỳ mọp bên cạnh ngôi miếu, dùng tay của mình đào những thứ đất. Người của cụ sinh dính đầy bùn đất, mưa đổ xuống ấp lên người, tiếng sét đánh liên tục nhưng cụ chẳng hề tỏ ra sợ hãi. Cụ cứ như vậy đào đến mức những ngón tay bật móng và chảy máu vẫn không dừng lại. Phía sau lưng ông, bóng ma của người con gái kỳ khẽ bước tới, khiến mấy tán cây lay động. Không chỉ một mà rất nhiều cây bóng như vậy. Bóng ma đứng ngay cạnh cụ sình, lúc ấy cũng mới chịu dừng tay run rẩy quay lại. Quả lập tức kêu ứ lên ở trong miệng, rồi dùng hai bàn tay ôm phần ngực của mình. Hình như cô đang lên cơn đau tim khi nhìn thấy người con gái kia. Trong tiếng gió, tiếng mưa rơi tầm tã, tất cả như hòa quyện vào nhau tạo thành một giọng nói để ám ảnh. Chào ông, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Tại sao ông có thể sống khỏe mạnh đến bây giờ vậy chứ? Cô sinh ú ớ trong miệng chẳng thể đáp lại, đôi mắt nó phép vẫn còn kinh khiếp, nhìn vào bóng ma không thể rời đi đâu được. Ánh mắt của cụ chuyển sang bên cạnh, sau đó là hai bên, chân tay rụng rời khi thấy phải gần chục thân ảnh như thế, mà nữ cười lớn trong màn mưa. Ông đang sợ hãi hả? Ông sợ chúng tôi? Sao vậy, ngày xưa ông có đâu nhìn chúng tôi như vậy? Ngày xưa ông nhìn chúng tôi thích thú lắm mà. Ông còn nói em đẹp quá, em là của anh. Sao bây giờ ông lại nhìn chúng tôi đáng sợ như vậy? Cô sinh trong nước mắt dập đầu khấn vái, miệng u ớ. Ông liên tục dập đầu khiến đất bùn đầy mặt, nhưng không dám dừng lại. Đang chắp tay thì bỗng một bàn tay ướt đẫm túm lấy bả vai, khiến cô khiếp vía như muốn đột tử. Cô không dám ngẩng mặt lên nhìn vì nghĩ đó là ma nữ kia. Thế nhưng không phải, giọng cũng lại bấy giờ vang lên. Bố à, bố làm gì ở ngoài này, sao bố lại ra đây? Ông lại định kéo bố đứng dậy, nhưng cô sinh cứ gồng mình quỳ tại chỗ. Ông lại hoang mang. Bố làm sao vậy? Để con đưa bố về. Anh về đi, để tôi ở đây. Anh về đi, đưa vợ con về đi. Anh phải nghe lời của tôi. Ông lại hoang mang chẳng hiểu bố đang định nói gì. Đang định kéo cổ đi, từ sau gốc cây cảnh miếu vang lên tiếng bước chân. Ông giật mình ngẩng mặt nhìn theo, thì ở bên đó có một cái bóng trắng xuất hiện. Ông lại mở căng mắt, tay buông ra khỏi người của ông cụ. Cái bóng đó bước ra rồi dừng lại, ngoảnh mặt sang nhìn ông lại. Khi ánh chớp lóe lên cũng là lúc ông lại muốn trụy tim khi thấy gương mặt bị nát mất một phần của người phụ nữ. Ông kinh khiếp không biết mình đang nhìn thấy thứ gì. Cô sinh vội đẩy chân của con trai rồi khóc lóc. Về đi, tôi bảo anh về đi. Ông lại cứ như vậy đứng chôn chân, tim đập thình thịch vì hoảng sợ. Mưa cũng mau chóng ngừng hẳn, dân làng cũng chạy ra ngoài này và thấy hai bố con một quỳ một đứng bên cạnh nhau. Họ tiến lại phát hiện ra ngôi miếu đang bị đào bới, chẳng cần hỏi cũng biết ai đã làm chuyện này. Họ chỉ thấy mắc tại sao cụ sinh lại làm như vậy, bởi cụ và những người ở đây đều cấm ai được động vào từ trước tới giờ. Một người bấy giờ hỏi ông lại, chuyện gì thế này? Chuyện này là do ông cụ làm ra sao? Ông lại bấy giờ á khẩu nhìn bố của mình rồi nhìn mọi người gật đầu, ai cũng hoang mang. Nhiều người tới hỏi cụ, sao cụ lại làm vậy? Cụ biết chuyện gì phải không? Tại sao lâu nay các cụ không cho ai được động vào miếu? Có phải miếu này là chỉ để thờ thần linh? Cô sinh không trả lời cũng không đáp lại bằng hành động nào cả, nhưng ánh mắt toát lên nỗi sợ hãi tột độ. Và rồi dân làng lập tức bảo nhau về lấy cuốc xẻng, quyết tâm phải đào phần lớn đất ở bên kế miếu lên vì thấy có vấn đề. Đến khi mọi người định đào thì cụ sinh lại gào lớn, không được, không được, đứa nào đào lên, đào lên là chết cả lũ đó. Cô hét lên đầm mỹ nhưng không ai nghe theo nữa. Họ cử người cản cụ lại, còn số khác thì đào ngôi miếu lên. Đất lúc này xem ra mềm nên việc đào bới cũng khá dễ dàng. Miếu được rời sang một bên, mọi người tiếp tục đào sâu, nâng ấm xuống đất bấy giờ tạo thành vũng, nhưng không ai muốn dừng lại. Họ muốn xem lý do thực sự mà các cụ lớn tuổi không ai cho phép họ động tới ngôi miếu này là gì. Tất cả hì hục đào bới, cho đến khi phát hiện ra bên dưới này là mấy bộ hài cốt, quần áo cũ nát và cả một vài dụng cụ của phụ nữ. Ai nấy đều thất kinh, đứng không vững khi nơi mà bao nhiêu lâu nay họ vẫn xem là nơi linh thiêng thực chất lại là mộ chôn của gần chục người phụ nữ. Mấy chiếc hộp sọ vẫn còn nguyên khiến cho đám người đào bới vừa thấy tiếng hét toáng cả lên. Ông lại cũng mò lại nhìn xuống dưới. Ông đứng không vững, cái đùi ra sau rồi ngoảnh ra nhìn bố. Ông của lúc này cúi đầu không phản ứng gì. Sau khi chín bộ hài cốt có lẽ đều là của người phụ nữ được đưa lên, ai nấy chưa hiểu chuyện gì thì có bà cụ chống gậy bước tới. Bà nhìn trong đống đồ đạc được chôn vùi thì bà nhận ra một thứ. Đó là cái vòng cổ của con gái mình đã mất tích nhiều năm. Bà lập tức quỳ mọp, cầm lấy cái vòng dính đầy bùn đất trên tay rồi gào lên. Em của chị, trời đất ơi, sao em lại ở đây? Trời đất ơi, em của tôi có chuyện gì vậy? Vậy thì bà cụ òa khóc, tất cả tròn mắt nhìn nhau rồi cũng nhận ra ngay. Vì bà cụ từng có người em gái mất tích. Không chỉ vậy, ngày đó trong làng còn xảy ra 9 vụ mất tích liên tiếp, trùng khớp với những bộ thi hài đang nằm ở đây. Tất cả quay sang nhìn cụ Sình, người đang cúi thấp đầu ở đó, họ liền chạy tới rồi gào lên. Ông nói đi, rồi cuộc chuyện này là thế nào? Tại sao những người này lại ở đây, nói đi. Ông lại bấy giờ vội can, mọi người làm ơn bình tĩnh, chắc là có chuyện gì đó hiểu lầm. Một tia sét lập tức đánh xuống khiến cho tất cả đều giật thót. Ông lại cố gắng khuyên can nhưng cụ Sình ở sau đã khóc nấc lên. Tôi xin lỗi, tất cả đều do tôi làm. Ông lại bấy giờ dừng hẳn lại, quay sang run rẩy nhìn bố của mình. Ông cụ vừa khấu đầu vừa kể lại mọi việc. Năm đấy chính là vào cái năm ngôi miếu này đang chuẩn bị được xây dựng, thì trong làng đã bắt đầu xảy ra mấy vụ mất tích mà ngày đó dân còn tín hơn là cả bây giờ. Liên tiếp có những cô gái biến mất, quan phủ đi điều tra mãi chẳng ra, nơi này cũng nghĩ do ma quỷ nằm, cho nên mới gấp rút xây ngôi miếu lên ở vị trí đó. Quả nhiên sau khi làm xong không còn xảy ra chuyện gì nữa và mọi người được yên ổn cho đến tận bây giờ. Nào có ai ngờ được những cô gái mất tích đều là do bàn tay của cụ Sình và đám bạn bè của cụ ngày ấy làm nên. Những cô gái trẻ đẹp đều lọt vào tầm ngắm của chúng. Chúng lèn vào trong nhà gây mê cho cả gia đình rồi đưa cô gái đi, sau đó hiếp rồi giết. Có người chống cự thì đập cho đến nát cả gương mặt, sau đó đem chôn ở ngoài nơi dùng để lập miếu. Chúng không bị phát hiện là vì việc dựng miếu đều là do cụ Sình và đám ấy làm, rồi cũng mới thấy sợ khi bị hồn ma các cô gái hiện về báo oán. Tuy nhiên miếu được làm xong thì không thấy bóng ma nào tìm về nữa. Song cổ Sình bảo họ cũng không dám làm ra thêm chuyện nào như vậy nữa. Cho đến gần đây khi lão Phước, lão Hưng và lão Nghĩa cố ý dòm ngó đến miếng đất ấy, các cụ mới họp với nhau. Ai cũng sợ rằng nếu ngôi miếu đó bị phá bỏ và đưa đi nơi khác thì hồn ma sẽ nghiện về. Họ sợ oan hồn sẽ đeo bám và làm cải hại cả gia đình chứ chả riêng gì mình, nên mới nhất quyết không cho ai động tới. Vẫn chưa yên tâm, các cụ mới tìm theo thằng Năm Thẻo cho nó ít tiền bảo nó giả ma giả quỷ ở ngoài đó, nhưng mà kết quả là thằng này lại chết thật, thậm chí còn chết rất là kinh dị. Cô Sinh biết rõ ai là người giết chết Năm Thẻo, đó chính là vong hồn để oán hận của các cô gái, và cũng nhờ vào cái chết ấy những oan hồn mới có thể xuất hiện trở lại và bắt đầu báo oán. Chỉ tiếc là những kẻ năm ấy gây ra chuyện hầu như đều đã chết hết, chỉ còn lại cụ Tần, cụ Sình và một hai người khác nữa. Ông lại nghe xong thì quỳ thụp xuống nhìn bố mình rồi chất vấn. Bố, từ nhỏ bố đã dạy con phải sống cho thật ngay thẳng, ấy vậy mà bố lại làm ra cái chuyện đó là sao? Họ có tội tình gì? Tại sao? Tại sao bố và mấy người đó lại làm như vậy chứ? Chỉ để thỏa mãn sao hả bố? Cô Sình bấy giờ cúi thấp đầu rồi khóc lóc. Bố xin lỗi các con, là lỗi của bố. Ngay sau đó những người có liên quan tới vụ mất tích năm xưa đều bị giải đi, vì cho dù tuổi đã cao nhưng mà vẫn vào ngục vì chẳng thể nào thoát được khỏi sự đeo bám của những vong hồn đầy oán khí. Cô Sình tới đó vừa đừng cho ăn xong đang ngồi nhắm mắt tự vấn lại cuộc đời của mình thì bỗng nhiên cô mở bừng mắt. Cô thấy trước mắt là cô gái nát hết nửa gương mặt. Cô ú ớ muốn kêu cứu nhưng không được. Bên trong ngục lúc này chỉ còn vang lên những tiếng gãy gập, tiếng xương khớp bị bẻ. Rồi sau đó là đám đính canh mới bỏ chạy tán loạn khi phát hiện xác chết bị bẻ cho không toàn thây. Ông Phước, ông Hưng và ông Nghĩa sau đó một thời gian tỉnh táo trở lại, nhưng cứ nhắc về miếng đất sau nàng lại dùng mình vội vàng xua tay. Không ai dám động vào nữa, cả không muốn có được nó như trong mong muốn lúc trước. Còn về những cô gái thân mang oán hận, họ được người nhà nhận hài cốt đem về chôn cất đàng hoàng. Chỉ có điều sau khi hay tin người cuối cùng trong nhóm từng làm hại mình chết ở trong ngục thì họ đốt nhang mới chịu cháy. Tất cả cuối cùng cũng kết thúc, nhưng nạn nhân của những kẻ biến thái năm ấy cũng có thể được ra đi một cách thành thản. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.